Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 20:20, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thần nhìn Lucius đang ngồi đối diện Tề Thiên Mặc cảm thấy khá quen mắt. Anh bạn này, tôi thấy anh khá quen. Anh ta nhìn Lucius cười nói. Người anh ta có thể thấy quen mắt thì rất ít nên anh khá tò mò liệu mình đã gặp anh ta ở đâu. Lại gặp nhau rồi liên bang chủ. À, tôi nhớ rồi. Anh là Lucius của Death Twist. Lucius cười. Không nói gì quay ra nhìn Tần Vô Song ngủ ngon lành trong ngực Tề Thiên Mặc. Tề Thiên Mặc nhìn cô ngủ trong lòng mình đột nhiên môi mỏng bất giác nhếch lên. Khuôn mặt anh Tuấn nhìn cô chăm chú. Liên Thần thấy bạn mình trước giờ ngoại trừ cười nguy hiểm thì hầu như anh không thấy Tề Thiên Mặc nở nụ cười yêu thích như lúc này. Ôi, cô gái này là ai mà có thể khiến Tề cổ thụ nghìn năm này cười đây? Cậu ồn ào quá đó. Liên bang chủ để cô ấy ngủ đi. Lucius mở miệng. Liên Thần cảm thấy uất ức. Giả bộ nói. Hai người. Hai ân. Chuyện gì ồn ào vậy? Tần Vô Song mở mắt. Sát khí trên người cô tỏa ra khiến mọi người trừ Lucius kinh ngạc. Khi ngủ thì nhìn điềm đạm thế mà thức dậy lại đáng sợ ngư vậy. Cô bị chứng khó ngủ nên mỗi khi cô ngủ hầu như không ai dám gọi cả. Tên nào mà đụng vào cô khi ngủ thì chắc tên đó xuống chầu Diêm Vương luôn rồi. Đã làm phiền đến giấc ngủ của người đẹp. Xin lỗi. Tần Vô Song quay ra nhìn Liên Thần với ánh mắt hình viên đạn khiến anh ta hết hồn. Ngoại trừ Tề Thiên Mặc ra hầu như không có người nào có thể khiến anh ta cảm thấy rợn người tới vậy. Cô, em tỉnh rồi à? Tề Thiên Mặc và Lucius đồng loạt nói. Lúc này, Tần Vô Song nhìn thấy anh và Lucius đang nhìn mình bản thân mới thu liễm đi một chút. Vết thương trên bụng đỡ hơn chưa? Một chút, Lucius hỏi. Anh khá lo lắng về vết đạn bắn của cô. Kiera, cô muốn ngủ tiếp không? Tề Thiên Mặc khá thích chuyện cô nằm trong ngực mình ngủ. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác không khó chịu khi động vào phụ nữ mà cô gái này lại khiến cho anh thấy dễ chịu mà không cảm thấy buồn nôn. Ồ thì ra tên cô là Kiera. Gì cơ? Kiera không phải tên của thủ lĩnh thứ tư của Death Twist sao? Anh đoán đúng rồi đó. Tần Vô Song nhếch mép cười nhìn Liên Thần. Liên Thần trợn mắt há mồm nhìn Tần Vô Song. Sao anh có thể biết cô gái điềm đạm xinh đẹp mà anh nói lại là thành phần khủng bố của Death Twist chứ? Anh thấy tôi còn đáng yêu không? Ôi tôi nhầm rồi. Kie thủ lĩnh cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi kiểm tra buồng lái đây ha ha. Liên Thần biết mình dây dưa phải Tần Vô Song thì nhanh chóng chuồn đi. Ai biết người phụ nữ này điên lên sẽ giết anh như nào chứ? Đám thuộc hạ ban nãy còn đang suy đoán xem cô gái trước mặt này có quan hệ như thế nào với Lucius thì lại phát hiện cô là Kiera thì mắt chữ O miệng chữ A. Không ngờ giữa gia chủ bọn họ và Kie của Death Twist lại phát sinh quan hệ như vậy. 8 tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay tư nhân của Tề Gia ở nước B. Tề Gia. Phiền anh liên hệ với Atrix dùm tôi. Tần Vô Song mở lời với Tề Thiên Mặc. Cô cần phải xử lý vết thương trước. Không cần, nghe lời tôi. Dứt lời, Tề Thiên Mặc ôm Tần Vô Song đi về nhà lớn. Người hầu đã đứng sẵn hai bên. Gia chủ đã về, Trác Nhiên chạy ra đón anh. Cậu nhìn vào Tần Vô Song đang ôm bụng nằm trong lòng Tề Thiên Mặc. Gọi Whis tới sau đó liên lạc với Death Twist đón họ về. Vâng, Lucius và Liên Thần đi sau Tề Thiên Mặc. Lucius cũng bị thương nhưng không đáng kể nên anh không quan tâm mấy. Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng rồi. Cô tốt nhất tránh hoạt động mạnh và không nên để vết thương dính nước. Sau khi Whis kiểm tra và làm sạch vết thương cho cô thì dặn dò. Trên lưng anh cũng lấm tấm mồ hôi. Cả quá trình Tần Vô Song chỉ nhăn mặt chứ không dãy giụa hay kêu ca khóc lóc. Whis cũng khâm phục cô gái trước mặt này. Rốt cuộc gia chủ bị gì vậy chứ? Xử lý vết thương thôi mà ánh mắt như muốn nuốt chửng anh luôn vậy. Whis thầm nghĩ. Cô nằm đây nghỉ một lát đi. Người của tổ chức sẽ đến. Tề Thiên Mặc nói cô. Tần Vô Song cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ một lát. Anh nhìn cô gái trước mặt. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau lòng. Cô đã trải qua những gì mới có thể khiến cô có sức chịu đựng như vậy? Đại thủ lĩnh, có tin tức của Lưu thủ lĩnh và Kie thủ lĩnh rồi. Tên thuộc hạ hớt hải chạy vào. Họ đang ở đâu? Fidre và Atrix đồng loạt cất tiếng. Ở Tề Gia, sao họ lại ở đó? Thuộc hạ không biết. Tề Gia chỉ sai người đến nói là hai người Kie và Lưu thủ lĩnh đang ở đại bản doanh của họ. Nói chúng ta cho người đến đón. Tôi biết rồi. Để em đến đó. Fidre nói. Có em đi anh yên tâm hơn. Atrix gật đầu đồng ý. Cách chương.